Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, Thất Phu. Sáng tỏ mặt sau chính là Hắc Ám. Tại Hỏa Quang không đến địa phương, Hắc Ám liền lộ ra càng thêm Hắc Ám. Một chút đoàn đả trang phục hán tử hóp lưng lại như mèo trong bóng đêm đứng lên. Bọn hắn không phải trải qua chiến trận quân sĩ, mà là Trầm Côn nói tới những cái kia muối lậu con buôn. Ta lặp lại một lần nữa, cầm đầu một tên nam tử màu da ngăm đen, cường tráng đến liền như là một cái to lớn báo. Thanh âm của hắn trầm thấp mạnh mẽ. Chúng ta xông lên ra ngoài, nơi này Bắc Ngụy mọi rợ mặc dù tất loạn, nhưng chúng ta không tất yếu giết nhiều những thứ này Bắc Ngụy mọi rợ. Chúng ta một mực đi về phía nam cửa ra vào sông. Chúng ta chỉ là muốn để người biết rõ có chuyện như vậy. Đột nhiên đánh lén, thừa loạn vọt tới cửa thành. Cái này so ở ngoài thành cùng những thứ này Bắc Ngụy quân đội rào sát muốn đơn giản nhiều. Nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng, lúc này Trung Ly thành tựa như là một cái vò. Xông đi vào chỉ sợ dễ dàng một chút, muốn lại rời đi liền liền không có đơn giản như vậy. Vừa nghĩ tới điểm này, những thứ này đã quyết định phải đem mạng của mình lấp cho tòa thành này các hán tử trong lòng bàn. Tay vẫn như cũ không tự chủ xuất mồ hôi. Mồ hôi thấm vào rồi bọn hắn quấn ở chuôi đao hoặc là trên chuôi kiếm vải vóc. Bất quá loại này làm người ta lo nghĩ cùng bất an bầu không khí cũng không có tiếp tục bao lâu. Làm đối diện cửa thành những cái kia quân ngụy bắn qua hai vòng mũi tên. Bộ quân bắt đầu công kích lúc, cầm đầu tên này màu da ngăm đen nam tử liền một tiếng kêu to. Thật sự như là báo đồng dạng dẫn đầu vọt tới. Trung Ly thành nam môn thành lâu ngay phía trên. Một tên người mặc giáp da thon gầy tướng lĩnh tại hai vòng mưa tên bên trong đều không có xê dịch. Một bước, hắn là Ly Văn Chiêu. Nguyên bản cũng là Lam Hoài cung bộ. Cái kia mấy tên bị treo cổ tại bắc tường trên mặt nước tướng lĩnh đều là hắn nhiều năm đồng liêu. Nhưng mà tối nay bên trong lấy Vương Triều Tông làm chủ trận này phản loạn, hắn cũng là chủ mưu một trong. Tin tức của hắn thậm chí không bằng Ngụy Quan Tinh bọn người linh thông. Hắn cũng không biết được phương Bắc biên quân lúc này tới tiếp viện là Minh Uy biên quân đại tướng Vi Dệ, nhưng hắn xác định thân là Nam Triều tướng lĩnh, liền tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm này e ngại lần trốn. Từ bỏ nơi này bình thường quân sĩ cùng tòa thành này. Thiết huyết cùng tàn khốc, là loại này cực đoan thời khắc nhất định phải có phẩm chất. Những thứ này muối lậu con buôn chỉ trước đó đã lặng lẽ truyền lại tiến tin tức. Hắn lúc này chính là tại yên tĩnh cùng đợi những người này xuất hiện. Từ trong bóng tối xông ra muối lậu con buôn nguyên bản có hơn 300 tên. Tại cấp tốc chạy bên trong, biến thành không đến 300 tên. Cũng không phải là bởi vì thương vong mang tới giảm quân số, mà là có người không tự chủ chậm lại, như là bị hắc ám thôn phệ. Nhưng những người này lâm trận bỏ chạy cũng không ảnh hưởng xông vào phía trước gần 300 nam. Triều hán tử, bọn hắn nóng rực ánh mắt thủy chung chăm chú vào phía trước, như là săn mồi báo săn. Những cái kia số lượng có lẽ gấp 10 lần so với bọn hắn quân ngụy. Trong mắt bọn họ lại chỉ là mệt mỏi linh dương. Có phục binh làm những người này xung phong liều chết đến chi này quân ngụy không đến 100 bước xa lúc, chi này quân ngụy rốt cục phát hiện rồi sự hiện hữu của bọn hắn. Trong nháy mắt lâm vào bối rối, chi này quân ngụy đồng dạng không thuộc về Trung Sơn Vương Nguyên Anh tinh nhuệ bạch cốt quân. Tại bên kia bờ sông chi kia 7.000 quân ngụy đến trước đó, bọn hắn đã cùng Trung Ly thành nội Nam Triều quân đội dây dưa hơn 10 ngày. Song phương mặc dù đều thương vong không lớn, nhưng là một chi cực kỳ mỏi mệt chi sư, mà lại lúc này thuẫn giáp quân sĩ đều tại phía trước nhất. Rơi vào trận sau đều là chút tiến sư. Cái này một nhóm muối lậu con buôn long tinh hổ mãnh chém giết vào. phía trước nhất lại có mấy tên người tu hành mở đường. Lập tức như là chém dưa thái rau đồng dạng, nhưng theo lúc trước nói định, những thứ này muối lậu con buôn cũng không ham chiến. Thẳng tắp xông trận, thoáng qua ở giữa, cũng đã như một thanh đao nhọn đem chi này Bắc Ngụy quân đội mở ra hơn phân nửa. Phóng, Ly Văn Chiêu hai con mắt híp lại, liền ánh mắt đều tựa hồ ngưng kết, không lấp lóe một chút, nhưng mà hắn một cái tay năm ngón tay không ngừng tại lòng bàn tay cuốc ngầm. Một mực đang tính toán những cái kia muối lậu con buôn cùng tuyến đầu quân Ngụy cùng tường thành. Khoảng cách, tại lúc này, hắn rốt cục phát ra một tiếng quân lệnh, sớm đã chuẩn bị một nhóm tiễn sư lập tức mãnh liệt thi bắn. Mặc dù chỉ là hơn 100 tên tiễn sư, nhưng mà lúc này những thứ này Nam Triều tiễn sư cũng không chút nào chân quý trong tay mũi tên. Lông Vũ chỉ lo điên cuồng kéo dây cung, dùng hết khả năng nhanh tốc độ đem trong túi đựng tên mũi tên Lông Vũ chút xuống ra ngoài. Chỉ là hơn 100 tên tiễn sư điên cuồng thi bắn, đúng là tạo thành mấy trăm tên tiễn sư thi bắn mới có hiệu quả. Dày đặc mưa tên mang theo kinh khủng hú gọi rơi xuống tại những thứ này muối lậu con buôn phía trước, nhanh chóng giúp bọn hắn quét ra một con đường máu. Thu chỉ là hít lấy một hơi thật sâu, làm chậm rãi thở ra lúc, Ly Văn Chiêu tay cũng đã hướng lên duỗi ra, nắm chắc nắm đấm buông ra, đơn trưởng dọc theo, tất cả điên cuồng thi bắn tiễn sư toàn bộ dừng lại. Bọn hắn ngụm lớn thở hào hển, chỉ là một lát thời gian, trong bọn họ có ít người trên ngón tay đã cắt ra máu me đầm đìa vết thương. Trong túi đựng tên mũi tên Lông Vũ đã thanh không hơn phân nửa. Mở cửa, không có bất kỳ cái gì chần chờ, Ly Văn Chiêu dùng sức hướng xuống phất tay, tái phát một đạo quân lệnh, bàn đòi đặc biệt trấn Minh Thanh bên trong. Nhìn lấy chậm rãi hạ xuống cửa thành, đã hỗn loạn không chịu nổi quân Ngụy bên trong đột nhiên phát ra mấy tiếng quân lệnh. Ở vào chi này quân Ngụy tuyến ngoài cùng gần trăm tên trọng giáp quân sĩ không quan tâm sau lưng. Những thứ này muối lậu con buôn, nhanh chóng hướng phía cửa thành vọt tới. Sau khi cửa thành hạ xuống, bên trong đồng loạt vang lên một tiếng oanh minh. Lại là khiến cái này Bắc Ngụy trọng giáp quân sĩ nặng nề thân thể cùng nhau dừng lại. Một tiếng oanh minh về sau là lại một tiếng oanh minh. Lạnh lẽo kim loại quang mang từ cửa thành trong động rượu bắn ra. Làm tiếng thứ ba tiếng oanh minh vang lên thời điểm, những thứ này Bắc Ngụy nặng khải quân sĩ đều là không tự chủ ngạc nhiên hướng về sau lùi lại một bước. Ba vị toàn thân lóng lánh chói mắt quang hoa chân nguyên trọng giáp đi ở đằng trước. Cái kia tiếng oanh minh chính là bọn hắn bước chân cùng nhau đạp ở trên đất âm thanh. Mà phía sau bọn họ thì là mấy hàng cầm trong tay cự thuẫn cùng trường kiếm Nam Triều trọng giáp quân sĩ. Làm cái này ba vị chân nguyên trọng giáp mỗi một lần bước chân đạp ở trên mặt đất lúc, bọn hắn trường kiếm trong tay liền đều cùng nhau đánh vào cự thuẫn bên trên, to lớn tiếng gầm cùng vô cùng lãnh khốc khí thế, khiến cái này Bắc Ngụy trọng giáp chiến ý như băng tuyết vậy tiêu mất. Làm những thứ này Bắc Ngụy trọng giáp quân sĩ do dự không tiến lúc, những cái kia muối lậu con buôn đã xông trận mà ra. Tại từng đợt trong tiếng thét gào, những thứ này muối lậu con buôn căn bản không cùng những thứ này trọng giáp quân sĩ chém giết. Trực tiếp từ bọn hắn cánh bên vòng qua, trung ly thành bên trong ba bộ chân nguyên trọng giáp cùng phía sau trọng giáp quân sĩ lại là vẫn như cũ cùng nhau dậm chân hướng về phía trước. Bọn hắn từng bước một ép về phía trước có chút tán loạn Bắc Ngụy quân đội. Phía sau đội hình tản ra, như cùng ở tại ngoài cửa thành dựng thẳng lên một đảo không ngừng mở rộng sát tường. Tuyệt đại đa số muối lậu con buôn toàn thân bị mồ hôi cùng huyết tương dán đầy. Bọn hắn vuốt mắt quay đầu nhìn lại lúc, vẫn có chút không dám tin tưởng mình thật có thể từ dạng này đại quân bên trong chém giết tới. Đinh thường đâu, đột nhiên có hơn 10 người đồng thời kêu thành tiếng, Đinh Thường là lúc trước được tên kia xung phong liều chết trước nhất như báo đen đồng dạng hán tử. Hắn là những thứ này mối lậu con buôn đi đầu lão đại. Cũng là mấy tên người tu hành bên trong tu vi cao nhất một người. Ở nơi đó, trên tường thành có đầu người trước hô quát lên tiếng. Ly Văn Chiêu một mực như thẳng tắp tiêu thương đồng dạng đứng đấy. Thị lực của hắn xa so với đồng dạng quân sĩ còn mạnh hơn nhiều. Tại có người la lên tiếng nháy mắt, hắn liền đã thấy Đinh Thường bóng dáng. Hắn nguyên bản không nhúc nhích, lãnh khốc như nham thạch, thân thể lập tức rung động. Tại Bắc Ngụy những cái kia trọng giáp quân sĩ phía sau không đến 50 bước địa phương. Đinh Thường chân trái quỳ gối nửa quỳ trên mặt đất. Tên này nhanh nhẹn như báo người tu hành chân trái hẳn là đã gãy mất. Lúc này chung quanh lại không ngừng có Bắc Ngụy quân sĩ đánh lén mà tới. Làm hắn đều căn bản là không có cách mượn trường kiếm trong tay đứng lên. Bắc Ngụy chi quân đội này mặc dù nhất thời hỗn loạn, nhưng trong đó nhất định cũng có người tu hành tồn tại. Những người tu hành kia không có khả năng lưu lại nhóm này dân buôn muối tất cả mọi người. Nhưng bọn hắn lại nghĩ cách lưu lại rồi những người này thủ lĩnh. Nhìn lấy nhất định đã hãm ở trong trận Đinh Thường, Ly Văn Chiêu chỉ là dùng một hơi thời gian cân nhắc. Tại trong một sát na, hắn một tiếng kêu to, trực tiếp từ cửa thành lầu bên trên bay lướt xuống dưới. Giết, thân thể còn tại không trung, hắn liền hướng phía cửa thành lầu bên dưới cái kia ba bộ chân nguyên trọng giáp. Đưa tay phát ra một đạo quân lệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.